Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 874, chương 892, tối cường vương giả thực lực. Nằm xong, chậm rãi phát dục, đừng tiễn bao tháng, trung giã vừa lên tới cũng rất phách lối ý bảo đại gia thiếu đưa chút. Bọn họ muốn carry rồi, hiển nhiên là đại luyện đôi đứng hàng. Có thể hữu hiệu đề cao xác suất thành công. Dưới tình huống bình thường, đại luyện đôi đứng hàng, coi như mất một cái người, cũng là có rất lớn tỷ lệ thắng được. Tô Hiểu Hàm cười giỡn nói, hoa, chúng ta vận khí thật tốt, xếp hàng đại luyện rồi. Cái chuôi này thắng, Hạ Tân trả lời, đúng vậy, nằm xong thì tốt rồi. Kỳ thực Hạ Tân xếp hàng chính là đường giữa. Mà một lầu là S, một lầu, say thanh lâu, cũng không hỏi Hạ Tân ý kiến. Trực tiếp đem hắn đường giữa cho đoạt, thuận tiện còn hỏi một câu. Bốn lầu là muội chỉ, Tô Hiểu Hàm trả lời. Đúng vậy, ba lầu, tới bao cay cái A? Hỏi, người nên không phải là cái kia phần next video giải thích A? A, người biết A, Tô Hiểu Hàm có chút kinh ngạc. Chính nàng trò chơi ID mặc dù nhưng đã đổi thành rồi phần Nix. Một cái rất kiểu dáng Âu Tây hóa nữ sinh tên, nhưng cảm giác người quen biết cũng không nhiều. Tới bao cay cái A? Nói rằng, xem qua ngươi vài cái video, đơn giản dài rất có ý. Kỳ thực, chủ yếu nhất vẫn là Tô Hiểu Hàm thanh âm quái dễ nghe. Nhẹ nhàng nhu nhu khiếp khiếp, còn mang một ít bơ. Giống như nhu hòa xuân phong mơn trớn nội tâm, vừa nghe chính là lớn mỹ nữ. Tô Hiểu Hàm lễ phép nói tiếng cảm tạ, Hạ Tân cho nàng phát qua điểm tư liệu sống, chính cô ta cũng tìm điểm tư liệu sống, lấy phần nick tên làm qua vài cái video, đều là lấy ung dung khoái trá làn điệu, cắm truyền bá điểm manh hệ anime nhân vật, trang cảnh để chế tạo. Một cái video thông thường được hoa nàng một tuần lễ thời gian. Chế luyện tạm được, bất quá, thành tích cũng liền thông thường. Kém chỉ có mấy ngàn điểm kích suất. Khá một chút, cũng liền mấy vạn, cũng không thiếu. Là dựa vào nàng truyền trực tiếp thời điểm. Kéo phát sóng trực tiếp khán giả đi điểm. Dù sao, nhân khí đạt, cứ như vậy điểm người. Bản thân lại không nổi danh. Muốn nhất phi trùng thiên tự nhiên dường như khó. Tô Hiểu Hàm cũng không gấp. Một chút từ từ sẽ đến chính là. Nhưng lại không nghĩ tới. Cư nhiên sẽ gặp phải cái xem qua chính mình video. Trong lòng vẫn còn có chút cao hứng. Say thanh lâu cũng đã rất giỏi nói. Hoạt náo viên. Thêm cái hảo hữu. Ta carry ngươi. Kỳ thực nói xong. Mặt khác ba người đồng đội sẽ cùng lúc bỏ thêm Tô Hiểu Hàm bạn thân. Tô Hiểu Hàm cũng rất rộng rãi đều tiếp nhận rồi. Trong đó, tới cây cây cái quân. Càng là trực tiếp cho Tô Hiểu Hàm phát cái bắt đầu hãm hại ngữ âm. Tô Hiểu Hàm trực tiếp cự tuyệt. Tới cây cây cái nói ra. Thêm một ngữ âm a. Thuận tiện câu thông. Kỳ thực hắn chính là muốn nghe nhiều nghe Tô Hiểu Hàm thanh âm. Cảm giác đối phương là cái đại mỹ nữ. Không có việc gì. Ta tin tưởng các ngươi trung giã có thể. Tô Hiểu Hàm từ chối. Say thanh lâu rất giỏi nói rằng. Yên tâm. Chắc thắng. Ngươi xem đôi ta chiến tích. 12 tháng lên tiếp. Tới cùng nhau nói chuyện phiếm A. Tô Hiểu Hàm là sợ những thứ này dây dưa không ngớt nam sinh. Liền cùng trong trường học một ít nam sinh giống nhau. Chơi game thời điểm, ta không thích nói, cái này hai người không phản đối. Sau đó chơi game lúc không thích nói chuyện Hiểu Hàm đồng học. Quay đầu cho Hạ Tân phát cái ngữ âm nói chuyện phiếm. Hạ Tân mới vừa nhận, chợt nghe Tô Hiểu Hàm trêu nói. Ngươi đồng hành à, đúng vậy, Hạ Tân cười cười, thật đáng ghét, vẫn cho ta phát ngữ âm, còn trò chuyện riêng ta nói. Để cho ta ôm hắn bắp đùi. Hắn bắp đùi rất to. Thật không biết xấu hổ. Nhân ra nhưng là nữ hài tử. Sao có thể tùy tiện ôm đùi người A. cái này, khả năng ta đây đồng hành, tương đối nhiệt tình, ngươi nói như thế nào? Ta nói ta đã ôm một cái vừa thô, lại bóng loáng bắp đùi, cũng không nhọc đến phiền bọn họ, ngoặc kép chấm chấm. Tuy là ngươi quả thực muốn chơi AD, bất quá một lầu cũng không hỏi, không nói hai lời liền đoạt ngươi đường giữa. Thật đáng ghét, các loại đánh xong ta liền xóa bọn họ. Hạ Tân cười cười, không có chuyện gì, nhưng lại ngươi thật lợi hại a, đánh cái trò chơi đều có thể đụng với nhận thức người của ngươi. Hi, tương lai đại chủ truyền bá, đại tiện nói, đang cùng ngươi ngữ âm đâu. Ngươi liền lãnh đạm như vậy a, còn không mau theo ta giữ gìn mối quan hệ. Hạ Tân cười khan nói, giữ gìn mối quan hệ là muốn thế nào làm? Tô Hiểu Hàm nữu nữu niết niết đáp một câu, nhìn ngươi nghĩ thế nào làm thôi. Lời này Hạ Tân không tiếp được a, chỉ có thể rời đi đề tài. Ngoặc kép chấm chấm, a cáp, cái kia, được rồi. Ngươi làm sao lấy cái Tây Phương hoạt náo viên danh? Phần Nix, về sau đều dùng cái này. Đây chính là có đặc thù hàm nghĩa. Biết là cái gì không? Không biết, ngươi đoán thôi. Ngoặc kép chấm chấm. Không đoán ra được. Hạ Tân rất thẳng thắn trả lời. Tô Hiểu Hàm dụ dỗ nói. Đã đoán đúng cho ngươi phát phúc lợi. Cái gì phúc lợi? Đương nhiên là các ngươi nam sinh thích xem nhất cái loại này. Tiểu, điện, ảnh, ngạch, ta đây chẳng phải là được từ từ suy nghĩ muốn. Tô Hiểu Hàm cười cười. Suy nghĩ à, Tô Hiểu Hàm vốn tưởng rằng cái chuôi này thắng chắc. Dù sao bên ta nhưng là ba cái đại luyện a. Nhưng mà, rất nhanh nàng liền phát hiện tại mình cả nghĩ quá rồi. Thế cục và đối diện lam sắc phương. Nàng ở màu đỏ phương, đường trên, Maokai vs Fiora, đánh rừng, Group vs Lee Sin, đường giữa, Lux vs Victor, phụ trợ, Kama vs Janna, S, danh vs Ven, trong lúc này giã đại luyện, không tiễn bao thắng đánh rừng ngược lại trước nổ, Lee Sin chạy tới phản đối mặt Grape Lam, hai người ở bùa xanh chỗ một cái cạn cái. Bất phân thắng phụ, đối phương phổ thông Lux, so với ta phương phổ thông Victor, sớm một chút tới rồi trợ giúp, nhưng đây cũng là vấn đề không lớn. 2v2 còn có thể đánh, Lee Sin chỉ cần tránh rơi Lux Quy, Lux anh hùng này cơ bản sẽ không uy hiếp, nhưng mà bên ta lên đường rõ ràng theo không kịp nhịp điệu. Fiora không có tới. Mà đối phương Maokai cư nhiên lập tức tới ngay rồi. Một cái V kép ổn định khống. Khống ở Lee Sin. Ba cá nhân trực tiếp tiễn hắn trở về ôn tuyền. Tiện thể đuổi Victor nửa cái đường phố. Lux mở tật chạy. Đi lên đem Victor cũng lưu lại. Hai người còn chưa tới 4 phút đâu. Trước đưa rồi hai cá nhân đầu. Phổ thông hoàn hảo. Dịch chuyển login. Đánh rừng. Giã khu trực tiếp bị Grape quét rớt phân nửa. Sau đó, Lee Sin ổn biết, dưới sự trợ giúp đường ganh một cái ba, đánh ra đối diện 4 chiêu, không giết chết người. Sau đó lòng tự tin bành trướng, lại đang 6 cấp đi lam sắc phương giã khu đoạt Grape bùa đỏ rồi. Trực tiếp bị Lux, Gamma, Grape, 3 người bao vây, lần nữa đánh mất, trong lúc đường trên đã chết 3 lần, bị đối phương Grape cùng Lux bắt. Hạ Tân nhàn nhạt nói câu, đối diện chắc là 5 hack. Làm sao ngươi biết, chi này viện tốc độ, khẳng định không phải hoàng kim tiêu chuẩn. Mỗi người thật có nước này chuẩn hẳn là sớm lên rồi. Đoán chừng là đường giữa cắm nhãn, chứng kiến Lee Sin vị trí. Sau đó biết hắn muốn phản hồng, lúc này mới kêu phụ trợ đi qua. Phối hợp Grape làm mối, đem Lee Sin vồ chết, chỉ có bắt đầu hãm hại có thể làm được. Hơn nữa, Hạ Tân còn biết một trung đội vị quy tắc ngầm chính là một đối một, đôi đối với đôi, thông thường một đội ngũ trong biết chỉ có một đôi xếp hàng. Mà bây giờ đội ngũ này xuất hiện hai cái đôi đứng hàng. như vậy đối phương có rất đại khả năng là 2 thêm 3 hoặc là 5 hắc, rồi mới hướng các loại coi trọng đường cùng hạ bộ giã khu trợ giúp tốc độ. Không giống cái này phân đoạn, growth thực lực cũng tương đối cao, ước đoán cũng chỉ có thể là 5 đen, bởi vì chỉ có chút mở 5 hắc, trong đó một ít người bởi vì hào đẳng cấp rất cao mới có thể tự hạ đẳng cấp đi mượn hào. Hạ Tân nghĩ không sai, đối diện 5 hắc hiện tại báo điểm, Lee Sin đến chỗ nào đều bị biết, trang bị lại bị grip kéo ra, giã khu không làm hơn grip, phổ thông Victor cũng cùng Lux 55 mở, lên đường lại căn bản không hơn được nữa. Tình thế cũng không giống như bọn họ ngay từ đầu thổi như vậy không tiến bao thắng, nhưng lại hạ bộ, Hạ Tân đánh rất ổn, mặc dù không có đầu người, nhưng bổ đao không có bị áp. Kama thêm danh hao tổn tuyến thật lợi hại, Tô Hiểu Hàm lại không quá biết chơi, luôn bị một bộ liền hao tổn nửa huyết. Hạ Tân cũng không có biện pháp trên, chỉ có lấy phát dục làm chủ. Tô Hiểu Hàm tiếc hận nói, a, chúng ta hạ bộ bị đè thật thê thảm a. Hai người kia hao tổn huyết thật lợi hại, lại có khiên, lại bị thương hại, ta cũng không thể đi tới. Hạ Tân nhàn nhạt trả lời, chúng ta bị đè ép sao, chúng ta không phải vẫn chịu đòn sao, áp không có áp, vẫn phải là xem bổ đao. Tô Hiểu Hàm nháy nháy con mắt, lúc này mới phát hiện. 16 phút, Hạ Tân cái này bị đè rất thảm, ven bổ 178 đao. Đối diện vẫn đè người danh, cư nhiên chỉ có 128 đao, kém Hạ Tân 50 đao. Phải biết rằng, hai người nhưng là từ dưới đường 3 cấp bắt đầu, vẫn bị đè a, bị hao tổn có thể thảm, nàng luôn sẽ bị đánh không có huyết, hao tổn về nhà, Hạ Tân cũng lão chịu đòn. Cảm giác Hạ Tân cái này bị đè tiền so với đè người còn nhiều hơn 1.000 khối đâu. Tô Hiểu Hàm kinh ngạc há to miệng. Hoa, đây chính là tối cường vương giả thực lực a. Đây chỉ là trụ cột bổ đao mà thôi. Rời thực lực còn xa. Mới đến 20 phút. Đánh rừng Lee Sin. Tới cây cây cái quân đã phát khởi đầu hàng. Điểm. Cái này lên đường ngớ ngẩn. Cũng không nhìn tiểu địa đồ. Đều tặng 7 cái rồi. Cái này còn đánh tóc. Tiếp theo đem a. Lúc đầu Lee Sin hậu kỳ liền phế. Hắn ngay cả sơ kỳ đều phế đi. Hậu kỳ thì càng phế đi. Trên trung bình giá. Xoát xoát xoát đều trực tiếp gọi đầu hàng. Hạ Tân thản nhiên nói. Kế tiếp mới là xem tối cường vương giả thực lực thời điểm. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.